Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của tập mới nhất này 358, chúng ta sẽ đến với hai câu chuyện rất là hay của hai người em. Và trước khi mà đi vào chi tiết thì mọi người đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, để khi mà Nguyễn ra video thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và nếu quý vị khán giả có những câu chuyện tâm linh của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com mà Nguyễn để trên màn hình, còn không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page cũng như là qua Facebook cá nhân, mà tất cả thông tin cũng có trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi ha. Và cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa, không làm mất thời gian của mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của câu chuyện lớn đầu tiên của một người em tên là Quỳnh gửi về cho Nguyễn. Nói sơ qua về em Quỳnh này chút xíu. Em sinh năm 1998, quê gốc của em là ở dưới Bến Tre. Và cái sự kiện thứ nhất không phải là câu chuyện của bản thân em đâu, mà là một cái sự kiện cực kỳ là kinh hoàng của một người bạn, phải nói là rất là thân với em Quỳnh ha, tên là em Kiều. Em Kiều với Quỳnh thì làm việc cùng nhau ở trong một cái chỗ mà xin phép được giấu tên dưới Long An. Bé Kiều này thì bằng tuổi với lại bé Quỳnh, và tên như nào, cái gương mặt nó như vậy các bạn, rất là xinh đẹp, nhìn nó có thiện cảm lắm. Và cái quá trình từ lúc tuổi thơ cho đến khi mà lớn lên của em Kiều nó cũng giống như bao người thôi, bao nhiêu cô gái khác cũng được đi học, xong rồi hết cấp 3 là cũng lên đại học, học xong rồi cũng ra trường có công việc làm. Nhưng bà ngày xưa người ta hay có một cái câu là hồng nhan bạc phận. Chưa biết là có bạc phận hay không, nhưng mà có một cái câu chuyện như thế này nè. Trong cái độ khoảng thời gian 4 năm đổ lại đây á, thì em Kiều, em có quen một cái người thanh niên lớn em vài tuổi và là người gốc Trung Quốc nha các bạn. Gia đình thì vẫn còn, tức là vẫn có dòng tộc, vẫn có chi, tức là chi xong rồi nhánh rồi họ là ở bên Trung Quốc đó. Tuy nhiên cái người này tên là Hào. Ba mẹ của người này thì ở Việt Nam và cũng ở trong cái vùng Long An đó, và cũng có cơ sở kiểu là kinh doanh buôn bán cái này cái kia, và có thêm một cái nghề á là thu mua đồ thanh long rồi các kiểu nông sản đó các bạn, và xuất nhập khẩu kiểu là như vậy ha. Thì em Kiều có quen với lại cái người tên là Hảo này, và mối tình diễn ra hết sức là bình thường như là bao cặp đôi khác, chỉ trừ một cái chuyện duy nhất. Và một đêm riêng tư em Kiều em kể lại cho Quỳnh nghe đó, là Kiều với lại người tên Hào kia đi vào trong một cái nhà nghỉ, thì anh Hào đó, anh mới nói với lại bé Kiều như này nè: vì anh quá là yêu em đi, nên là anh muốn được cùng em qua đêm nay, là anh ngủ với em thôi, nhưng mà em yên tâm là anh sẽ không có làm gì em hết, anh sẽ giữ trọn cho em đến ngày cưới, vì gia đình của anh á là người Hoa, cũng trân trọng cái sự trong trắng lắm. Thì tất nhiên con gái nghe như vậy các bạn không có thấy gì làm lạ hết, tại vì bản thân gia đình người ta thì em cũng biết là kiểu nó hơi phong kiến kiểu như vậy. Người Hoa định cư và sinh sống lâu dài ở Việt Nam để làm công chuyện này, công chuyện kia, được coi là những cái người mà vậy là có tiền chứ không phải không đâu nha. Và cộng thêm cái chuyện trong cái lúc quen nhau á, người tên Hào này ăn nói cực kỳ nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ, rất là tử tế, cư xử lúc nào cũng cực kỳ là gentleman luôn các bạn, cực kỳ là điềm đạm vậy đó. Cho nên là Kiều nghe xong hết mực là tin tưởng và cho rằng là người yêu của mình làm như vậy thì càng đáng quý. Tại vì mở dân tới miệng mèo rồi mà kiểu không ăn mà lại rất là trân trọng như vậy. Và bản thân Kiều hồi trước giờ nha, cũng chưa bao giờ gọi là có cái chuyện mà quan hệ tình dục hết trơn. Lần này em gặp đúng người rồi, em rất là thương yêu và cực kỳ là tin tưởng. Và sau đó chuyện gì đến cũng đến. Hai người này tính đến cái kết hôn, sau đó là làm lễ các bạn. Và cái ngày lấy chồng á, chú rể cho xe qua đón bên nhà vợ, bên nhà dâu như là tục lệ của người Việt Nam mình. Nhưng mà đến nhà chồng thì bắt đầu thủ tục thay đổi theo văn hóa của Trung Quốc. Các bạn ngày xưa xem phim thấy là rước cô dâu bằng kiệu hoa, xong rồi có một cái tấm vải màu đỏ đó là trùm lên cái đầu như vậy nè, thì cái bữa lễ của em Kiều này y chang luôn các bạn. Một chiếc khăn đỏ trùm lên trên đầu của Kiều suốt dọc đường từ nhà của em về đến nhà chồng nha. Tới nơi đó, Anh Hào này ảnh mới dìu em tới trước cửa và bước qua một cái chậu than được đốt cháy đỏ và cũng vái lại cái bàn thờ gia tiên. Tất nhiên là em cũng chỉ nhìn thấy được cái phần ở dưới chân mình thôi, bị là trùm cái đầu thì em chỉ liếc con mắt xuống nhìn như vậy nè. Nên những cái gì thấy được đa phần là nó nằm ở dưới đất hết. Và lúc em cảm giác được á, em biết được là mình vào tới bàn thờ gia tiên của nhà chồng mình rồi, thì em nghe thấy có giọng của một cái người, em đoán á, lớn tuổi lắm, chắc là cũng phải tầm năm mấy sáu chục hơn, vì cái giọng nó hơi càng càng, nó hơi già già, mà giọng của đàn bà nha các bạn. Và từ đầu đến cuối bà này nói bằng tiếng Hoa, và em Kiều thì em không biết là bà ta nói nội dung cụ thể là như nào, nhưng em đoán cũng giống như là bên Việt Nam mình sẽ có ông mai bà mối là đứng nói thay cho hai bên đàn trai đàn gái, và bà này là đứng cạnh em suốt cả cái buổi lễ trước bàn thờ gia tiên, cứ nói liên tục, và chồng em thì cũng đứng bên cạnh kêu em á là làm cái này làm cái kia, cúi quỳ lại như thế nào á là cũng theo cái hiệu lệnh của cái người chồng và cái tiếng nói của cái bà kia. Và có một điểm quan trọng như thế này nè, suốt cả cái buổi lễ đó trong cái phòng thờ gia tiên chỉ có cô dâu chú rể, bà Mai và ba mẹ của cô dâu chú rể thôi nha. Ngoài ra không có sự hiện diện của bất kỳ một người nào khác, kể cả nhà gái là cũng ngồi ở phòng tiệc, cái khu tiệc ở bên ngoài để mà chờ. Còn trong phòng gia tiên này chỉ có những người ở bên nhà chồng thôi. Và khi mà khấn vái lạy lục xong xuôi, cô dâu chú rể được đưa ra ngoài nha. Họ hàng hai bên nó cũng nói một vài câu, uống miếng trà rồi chia tay ra về hết. Và sau đó thì cô dâu vẫn chưa có được tháo cái rèm đỏ ra đâu các bạn, đưa thẳng một phát vào phòng tân hôn để ngồi đó. Và chú rể sau khi mà nói chuyện và xử lý công việc ở bên ngoài thì mới vào bên trong phòng cùng cô dâu. Nhưng đi theo sau là cái bà lão nói tiếng Hoa lúc khấn ở trong phòng thờ gia tiên các bạn. Bà vẫn đi theo sau chú rể nha. Khi này nè, em Kiều em ngồi ở trong, em cố gắng em ngước, tức là em cố gắng em nhìn xuống dưới cái tấm khăn trùm đầu á các bạn, để coi coi là hai người này đang đứng ở cái vị trí nào, em cố gắng là xác định. Nhưng mà chỉ thấy được cái khúc chân thôi, cái khăn trùm đầu nó rất là kín, không thể nào mà nhìn xuyên qua được hết trơn. Tuy nhiên lúc em nhìn thấy hai cặp chân á, một là của chồng em là cái anh Hào, và hai là của cái bà lão kia. Và hai người vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau bằng tiếng Hoa nha. Và một lát sau em nghe thấy có cái mùi nhang kèm theo cái tiếng lâm râm khấn vái gì đó của cái bà lão kia. Và tiếp theo các bạn, em nghe cái tiếng loạn soạn, lắng tai rất là kỹ luôn. Nó giống như là cái âm thanh mà múc cái gì vào trong cái chén vậy đó. Thì em đinh ninh em ngỡ rồi. Và đúng như những gì em nghĩ, lát sau em thấy có một cái chén chè màu trắng được đưa tới trước mặt của em. Và anh chồng thì ảnh kêu á, em ơi em ăn chén chè này đi nha, ăn đi và hứa hẹn là hai đứa mình sẽ bên nhau răng long đầu bạc. Đây là cái thủ tục trong văn hóa của tụi anh là như vậy. Thì em cũng nghe lời ăn đúng một muỗng thôi. Và tiếp đến, em thấy là có một cái bàn tay rất là nhăn nheo của cái bà lão đó các bạn thò xuống dưới cái gầm giường chỗ mà em đang ngồi đó, lôi ra một cái chậu chất liệu là đồng thau màu vàng, nó hơi cũ và có dấu hiệu như từng đốt vật gì trong đó. Tại vì em thấy là có những cái đốm á, nó bị bám đen mà người ta rửa không có sạch. Và tiếp theo bà lão này bắt đầu đốt các bạn, trông giống như là vàng mã. Nhưng mà vàng mã đó của người Hoa nó không giống người Việt đâu, không phải đô la âm phủ, mà những cái tờ giấy màu trắng nó tròn tròn có cắt cái lỗ hình thoi ở giữa các bạn, giống như là cái đồng tiền vậy đó. Và đốt kèm theo một cái bộ quần áo màu trắng. Khi mà nhìn thấy á, em hơi có chút hoảng rồi, thì em mới bập bẹ em nói nhỏ, ý là ra hiệu cho chồng mình á là cái chuyện gì đang diễn ra vậy anh, tại sao lại đốt giấy tiền vàng mã như vậy. Thì anh chồng anh mới kêu là không phải đâu em ơi, em bình tĩnh nha, đây là phong tục á, để cho tất cả những cái hồn ma xung quanh đất đai này phù hộ cho vợ chồng mình hạnh phúc bình an, không có quấy rối cái đám của tụi mình cũng như là cái cuộc sống của tụi mình từ đây về sau, không có vấn đề gì đâu, em đừng có lo nghe. Thì nghe như vậy, em vốn không có rành về văn hóa của Trung Quốc là như thế nào hết, cho nên là em cũng nghe theo không thắc mắc bất kỳ một cái gì hết. Và trong suốt cái đêm tân hôn ngày hôm đó các bạn, người chồng của em kêu là anh em họ hàng từ đằng xa ghé lại chơi. Và theo phong tục của nhà chồng á, là dâu mới rước về chưa qua một đêm sẽ không được ra khỏi phòng tân hôn. Và người chồng dặn em á là thôi giờ Kiều ơi, em ở trong phòng đi. Bây giờ dòng họ anh tới rồi, người ta đi từ xa về để anh không tiếp là không có được. Và chắc chắn là anh phải nhậu nhẹt một chút với anh em bạn bè chầm sớm nữa các kiểu. Cho nên là thôi em chịu khó ở đây nha. Thì em cũng biết là bây giờ mình mới về làm dâu ngày đầu, nên là thôi em cũng không nói gì hết trơn. Em nằm trên giường các bạn để mà nghỉ ngơi và quá là mệt mỏi rồi. Cả một ngày trời rất là dài rồi. Nằm ở đó, em cứ mơ mơ màng màng và rồi cuối cùng em chìm sâu vào trong cái giấc ngủ. Cho đến khuya ngày hôm đó, khi mà Kiều đang ngủ rất là bình thường thì em bị một cái lực làm cho em tỉnh dậy. Khi này nè các bạn, trời nó tối tui rồi mà trong phòng cũng không có đèn nữa. Em mở con mắt ra, thấy có một người đàn ông đang hung em. Thì các bạn biết bình thường đang hung thì phải nhắm mắt chứ đâu có mở mắt được đâu. Chắc chắn đây là anh Hào, chồng của mình rồi. Hai người ôm hôn nhau và cái đêm động phòng hóa trúc. Anh kia thì ảnh có chút men nữa nên là ảnh làm hơi mạnh bạo nha. Ảnh giang hai cái tay của em Kiều này ra, nói chung là khống chế. Em không nhìn được và cũng không cử động được cơ thể. Và hai người làm cái chuyện đó với nhau. Và em cũng hiểu rõ ràng câu chuyện động phòng hóa trúc là như thế nào, nên là em đâu có phản kháng hoặc là cái gì đâu, cứ để cho thuận tự nhiên mà thôi. Và đến khi xong các bạn, em Kiều rất là mệt rồi, em mới nằm kế bên và cái người chồng của em á, khi này có hôn em một cái nữa nha các bạn, và ảnh đi ra ngoài. Thì tưởng đâu chứ ảnh đi tắm rửa hoặc làm sao đó thôi, nhưng mà do em này em quá mệt rồi, nằm khoảng tầm 5-10 giây em nhắm mắt một cái là ngủ tiếp, cho đến sáng ngày hôm sau. Em dậy trước, thấy là chồng vẫn đang nằm bên cạnh của mình, xong rồi em đi ra bên ngoài. Và do là gia đình người Trung Quốc, nên là những cái lễ nghi đồ này kia, ngày xưa các bạn coi phim sao là nó y chang như vậy luôn. Nó không khác gì hết trơn á. Cũng được chỉ dạy những cái phong tục như là nấu trà dâng cho cha mẹ những cái ngày làm dâu, rồi bái gia tiên, rồi các kiểu, rồi tùm lum hết trơn nha. Mọi chuyện rất là bình thường, nhưng càng về lâu về dài đó, em này để ý có một điểm ngộ lắm. Là chồng của em cư xử với em mỗi ngày nó kỳ lạ thêm. Có một điểm đặc biệt là rất là ít khi mà nằm ngủ cùng với em này nha. Có nghĩa là bình thường hai vợ chồng á, trước khi mà đi ngủ là sẽ nằm cùng với nhau trên giường, xong rồi nói chuyện nhau A, B, C các kiểu. Nhưng đây không các bạn, toàn là để cho em Kiều này nằm lên giường một mình. Và anh này ảnh viện cái lý do đó là bây giờ anh phải đi qua bên phòng để mà anh xử lý công chuyện đồ này kia các kiểu. Nói chung lúc nào em Kiều cũng là người ngủ trước. Và sáng hôm sau tỉnh dậy thì em thấy là chồng của mình đang nằm bên cạnh. Tuy nhiên thời điểm đầu thì em cũng chỉ cảm giác nó làm lạ như vậy thôi, chứ em không có cố gắng tìm hiểu sâu xa hay là cái gì hết trơn. Nhưng khoảng sau một tháng á các bạn, cảm giác nó hết chịu nổi rồi, nó kỳ lắm. Nên em mới nói với lại anh Hào á, anh ơi, sao đêm nào anh cũng không chịu nằm ngủ với em hết trơn vậy, mà anh toàn kiểu cứ lảng tránh em á, để cho em ngủ trước rồi xong anh mới vào phòng mà. Và lúc đó em ngủ rồi, đang ngủ ngon thì anh cứ đánh thức em dậy để mà làm cái chuyện đó. Em mệt lắm, thiệt á, lúc đó em chỉ muốn ngủ thôi, chứ dựng đầu em không biết anh nghĩ gì nữa. Nói chung là em nghĩ như thế nào thì em cũng trình bày ra hết với chồng của mình. Thì anh Hào kia anh chỉ cười thôi các bạn, rồi cũng hứa hẹn kêu là ừ, anh sẽ cố gắng cùng em để nói chuyện nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ do là cái sổ sách của cửa hàng, rồi công chuyện làm ăn đồ này kia, anh phải báo cáo sản lượng rồi số lượng, cũng như là kiểu nắm cái doanh thu á, nên là trời quá trời luôn, anh cũng rất là nhức đầu. Nhưng mà lúc làm xong công chuyện rồi, em biết nhà anh kinh doanh mà, anh vô phòng anh nhìn thấy em ngủ á, thấy em đẹp quá, vợ của anh là xinh đẹp nhất, anh cầm lòng không được, nên là anh mới muốn làm chuyện đó với em. Nói chung là ông nói ngọt ngào lắm luôn các bạn, cực kỳ là dẻo miệng và biết cách nịnh nha, khiến cho em Kiều này cảm giác là em rất là vui vẻ và bỏ qua cho ổng. Tưởng chừng như câu chuyện đến đây là em không thắc mắc gì nữa, cho đến một ngày em Kiều này cứ hay bị đánh thức giữa đêm như vậy để mà làm cái chuyện đó đó, để mà quan hệ tình dục đó. Chính vì cái vấn đề đó khiến cho em trở nên mệt mỏi. Thần sắc của em cứ càng ngày nó càng tuột xuống. Mặt mày thì xanh xao khác lạ lắm. Nhưng mà em không có để tâm nhiều đâu, em chỉ nghĩ là vì em phải thức đêm và khi nằm ngủ trở lại như vậy á, sau cái chuyện đó rồi thì nó cũng rất là khó khăn, nên là em mới sinh ra cái tình trạng đó, chứ hoàn toàn là không nghi ngờ gì hết trơn nha. Mà các bạn lưu ý có một điểm là khi mà ông này nè, ông làm cái chuyện đó xong xuôi bao giờ ông cũng bỏ ra khỏi phòng trước, và đến khi mà em này em ngủ rồi thì ông mới quay trở về nha. Và rồi câu chuyện cứ dần dà như vậy, tình hình sức khỏe của bé Kiều càng ngày càng đi xuống. Cho đến một ngày, anh Hào này anh nói là anh có việc phải bay qua Trung Quốc khoảng tầm 2 tuần. Kiều vì ở nhà phải lo việc cùng cha mẹ chồng nên là không có đi theo anh này được. Và những đêm đầu tiên á, ở nhà một mình, ở trong phòng một mình ha, thì em cũng thấy bình thường lắm, không có vấn đề gì xảy ra và em cũng ngủ tương đối là ngon. Do là không có cái chuyện đó các bạn, anh không làm cái chuyện đó với mình á. Cho đến cái hôm thứ 7 của tuần đầu tiên, cũng đang nằm ngủ bình thường như vậy nè, thì trời đất ơi, tự nhiên em kinh hoàng bởi vì em bị đánh thức dậy do em cảm giác có một cái người đàn ông nào đó đang ôm lấy em luôn, đang ôm chầm lấy em và muốn làm cái chuyện là ân ái giữa trai gái với nhau đó. Khỏi phải nói rồi, chồng của mình đi vắng thì ai đang ôm chầm lấy mình mà ai đang muốn gọi là xâm hại mình. Nên em mở con mắt ra, nhưng mà xung quanh các bạn nó tối đen à, tại vì đang ngủ trong phòng nó kín ánh sáng. Vừa mới mở mắt ra không thể nào mà quen kịp với lại bóng tối, nên nhìn không có thấy bất kỳ một người nào hết, chỉ biết là có một cái bóng đen trước mặt thôi. Thì lúc đó nha, cái bóng đen kia đang bóp cũng giang hai tay của em ra, và cái hành động này nó cực kỳ là quen thuộc luôn. Xong lúc đó trời ơi, em sợ quá trời sợ rồi. Em cố gắng em hỏi, em la lên là ai vậy? Nhưng mà cái cổ họng á, giống như là nó bị một cái lực gì đó bóp rất là chặt. Em phát âm cực kỳ là khó khăn luôn. Và lúc mà em bật ra được tiếng á, là ai vậy? Nhưng cái người đàn ông nó không trả lời nghe. Cố ý là dằn mạnh em Kiều này như là muốn cưỡng hiếp em luôn á. Và một tay bóp chặt miệng không cho em kêu, một tay á thì cởi đồ của em ra. Nhưng em Kiều này cố gắng vùng vẫy thật là mạnh. Mặc dù cố gắng trong vô vọng các bạn, cách nào cũng không thoát ra được. Em ú ớ trong họng á, rất là tuyệt vọng luôn. Em vẫy vùng rất là muốn thoát ra nhưng không được. Cho nên cuối cùng là em khấn trong đầu: Tổ tiên ơi cứu con, trời Phật ơi cứu con, Quan Âm Bồ Tát ơi cứu con. Trong những cái lúc mà thập tử nhất sinh gọi là như vậy đó, em chỉ có biết khấn vái coi như là tâm linh là thần Phật thôi. Thì khi mà em càng ngày em càng khấn, các bạn em để ý nha, cái người đó đó bắt đầu là buông lỏng cơ thể của em ra. Em vẫn không nhìn thấy được cái gương mặt của người này là như thế nào, tại vì trong phòng nó tối kỳ lạ lắm kìa. Nhưng càng ngày càng niệm thì người đàn ông đó càng ngày càng thả lỏng, và cuối cùng á là không còn giữ em nữa, vội vàng buông tay ra, giống như là ổng bị đau bởi cái tiếng kinh chú ổng sợ hay sao các bạn. Cuối cùng hình ảnh mà em nhìn thấy được là người đàn ông, hay nói chính xác là cái bóng đen đó, vụt chạy ra khỏi phòng. Khi này nè, tá hỏa tâm tình hồn vía lên mây hết trơn rồi các bạn, sợ ơi là sợ luôn. Sau khi mà cái người đàn ông đó chạy á, em cũng bật người dậy, em cũng chạy ra khỏi phòng và em la oai oái, em làm kinh động đến cả nhà. Và cha mẹ chồng của em đi xuống á, hỏi là ủa có chuyện gì mà sao la hét giữa đêm vậy. Cái lúc này nè các bạn, ngay tại thời điểm, ngay tại cái khoảnh khắc đó thì em không có để ý đâu, nhưng hành động và cái biểu hiện sau đó của ba mẹ chồng em á, làm cho em cảm giác nó lạ lắm. Cái thái độ của ông bà hỏi có chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy, nó rất là bình thản luôn các bạn. Ví dụ nha, bình thường giữa đêm mà con cái hoặc là con dâu mình đi la làng la sớm lên vậy thì chắc chắn là phải có một cái chuyện gì rất là hoảng hốt rồi thì nó mới la như vậy. Mình đi ra mình hỏi là cái mặt của mình, cái thái độ của mình cũng khác, nhưng đây rất là nhẹ nhàng luôn. Ủa có chuyện gì vậy? Đến khi mà em này em kể câu chuyện ra, đột nhiên em Kiều này em khựng lại nha các bạn, bởi vì em nhớ ra một cái chi tiết á. Lúc mà người đàn ông nó chạy ra khỏi cửa, em không hề nghe tiếng bước chân. Thứ hai là em không hề nghe tiếng mở cửa luôn. Và thứ ba, lúc mà em vùng dậy em chạy ra khỏi cửa, thấy là hai cái cánh nó vẫn còn đang đóng lại các bạn. Vừa mở cửa ra, ánh sáng từ hành lang bên ngoài á, nó sẽ hắt được vào bên trong. Nếu như ban nãy người đàn ông kia chạy ra có mở cửa đó, thì ánh sáng nó phải hắt vào rồi chứ. Chắc chắn lúc đó là em phải biết rồi chứ. Vậy thì câu hỏi đặt ra đây là gì? Là tại sao người đàn ông đó rõ ràng em nhìn thấy là vùng chạy rồi, nhưng cánh cửa vẫn đóng im lìm, không có dấu hiệu là người đó rời khỏi căn phòng của em hết. Vậy thì người đó ở đâu? Khi này nè, em đớ người ra các bạn, giống như là em không thể nào mà giải thích cho cái câu chuyện vừa rồi em nói một cách hợp lý á, thì cha mẹ chồng của em, người nào người đấy á, đều trả lời với thái độ cực kỳ bình thản, thậm chí là còn khó chịu với em nữa. Thôi, chắc là con nằm mơ. Nhà mình á đâu có rộng tới nỗi đâu. Nếu mà người đó chạy ra thì chắc chắn là phải đụng mặt cha mẹ chứ làm sao mà không thấy được. Bây giờ nè, con nhìn đi. Ở nhà đó có mình cha mẹ với lại con thôi, với lại mấy nhỏ người làm nữa. Nếu mà con nói có người đàn ông hãm hiếp con á, con một mực con cãi như vậy thì chẳng khác nào con kêu là cha chồng của con vừa làm chuyện đó, hay là sao? Nghe tới đây nè, cái mặt bị xịt keo cứng ngắc cứng đơ luôn, đâu có trả lời gì được đâu trước cái thái độ hơi khó chịu của hai ông bà già kia nữa. Nên là em Kiều nè, em kiểu là em xin lỗi trước nha. Nhưng trong thâm tâm của em vẫn còn cảm giác rất là hoảng sợ, rõ ràng là em không thể nào nhầm được vì cảm giác này nè. Em trải qua với chồng em rất là nhiều, làm sao mà nhầm. Nhưng chồng em chưa về, nhà không có đàn ông ngoại trừ ông ba chồng. Vậy chẳng lẽ là em nằm mơ mà như thật vậy sao? Tuy nhiên em khẳng định chắc chắn không phải mơ, vì em mở mắt suốt quá trình bị người đó đè lên. Em thức rồi và em kêu la, sao mơ mà kiểu như thật như vậy được. Chính em cũng không có câu trả lời cho cái hiện tượng vừa rồi, cho nên là em đành nhẫn nhịn em cho qua. Em trở vào trong phòng ha, em lập tức gọi điện kể cho chồng mình nghe liền. Nhưng ông Hào á các bạn, giữa đêm khuya ông bắt máy, ông nói rằng chắc là vì em nhớ anh quá nên là em mới muốn gần gũi anh rồi em nằm mơ vậy thôi, chứ không có gì đâu em. Nói chung cũng rất là nhẹ nhàng an ủi và trấn tĩnh cái tinh thần cho bé Kiều này nha. Tuy nhiên em vẫn còn rất sợ các bạn. Và sau đêm đó, suốt cả một tuần trước khi mà anh Hào này ảnh về đó, em không tài nào em ngủ ngon được, cứ thao thao thức trong trong như vậy. Và em trong cái trạng thái là khi nào cũng đề phòng hết trơn. Cho đến khi người chồng trở về rồi, vừa mang hành lý tới nhà, việc chồng quan tâm đầu tiên không phải là em Kiều này. Nghe vợ mình kể, không có xót xa gì đâu, các bạn không quan tâm gì đâu. Mà ông nhào thẳng vào ngay cái phòng bàn thờ gia tiên, quỳ khấn vái cái gì đó một buổi nha. Rất là lâu luôn, thì ông mới trở ra. Và hồi sau thì em có để ý á, không phải là ông bước ra khỏi căn phòng thờ một mình đâu, mà có cái bà lão, cái bà làm mai, cái bà người Hoa đó các bạn. Trong cái lễ tân hôn của hai vợ chồng này, bà xuất hiện, bà đút cái chén chè cho em ăn đó. Cũng cùng với lại anh chồng là ông Hào và cái bà mẹ chồng á, ba người từ trong phòng thờ gia tiên bước ra bên ngoài. Theo như trí nhớ của em Kiều nha, không biết là khấn vái cái gì ở trong đó mà từ 10 giờ 10 rưỡi sáng cho đến tầm gần 3 giờ chiều mới bước ra. Và em để ý á, là cái bà già người Hoa kia gật đầu nói vài câu bằng tiếng Tàu với lại mẹ chồng của em Kiều á, xong rồi bà ra về. Và tất nhiên em cảm giác rất là lạ chứ. Mới về nhà tại sao không hỏi thăm vợ của mình, không có đi vào trong phòng của hai vợ chồng mà lại nhảy vào cái phòng thờ đảm gì mà khấn vái trong đó. Thì em có hỏi là, ồ anh ơi, anh sao vậy, có chuyện gì mà sao mọi người ở trong đó lâu vậy? Thì ông Hào cũng trả lời đó, anh làm ăn kiểu nó không tốt á. Bị hai tuần qua nữa, công việc nó không suôn sẻ, nó không thuận lợi, nên là anh mới nhờ bà, cái bà già bà qua bà làm lễ để cho đối tác Trung Quốc người ta chịu ký cái hợp đồng lô hàng thanh long lớn kỳ này nè. Cái thái độ ông trả lời y chang vậy luôn các bạn, kiểu giống như là nó sượng sùng lắm kìa, chứ nó không có được. Ví dụ như là có chuyện xảy ra thiệt á thì mình sẽ trả lời nó rất là kiểu suôn sẻ, không, còn đây là sượng sùng lắm, giống như kiểu là rặn ra cái lý do để mà nói gì đó. Tuy nhiên em thì nghĩ là do chồng của mình bị áp lực về cái công chuyện quá đi, tiền bạc đồ này kia các kiểu đó, nên là em cũng không hỏi nữa, em không quan tâm gì luôn. Và ít lâu sau nha, mọi thứ dần dà trở lại bình thường, cho đến khoảng tầm tháng thứ tư thứ năm sau khi mà hai người lấy nhau, thì em Kiều này em phát hiện là mình có dấu hiệu mang thai. Thì tất nhiên em đâu nghĩ đâu, hai vợ chồng sinh hoạt như vậy có thai là cái chuyện bình thường, không có thì mới nghi thằng chồng nó kiểu nó bị bất lực, nó vô sinh gì đó, chứ còn có thai là chuyện rất là bình thường mà. Em ốm nghén nè, và em càng ngày em càng san sao mệt mỏi, em không có ăn uống được cái chuyện gì nhiều hết trơn. Và em nói với chồng em là em muốn đi khám để mà coi tình trạng sức khỏe ra sao và có cần cái chế độ chăm sóc ăn uống và dinh dưỡng không, vì bình thường là em đã ăn không nổi rồi. Nhưng mà ông Hào đó ổng kêu là thôi không cần đi bệnh viện đâu em, để anh gọi thầy thuốc bắt mạch cho em nha. Bà thầy này á, bà cũng hay dữ lắm. Em nghe như vậy thì thôi em cũng kệ, muốn làm gì đó là làm. Bị em cũng hiểu, Trung Quốc ngày xưa là người ta kiểu cũng bắt mạch, có thai bắt mạch, bị bệnh này bệnh kia là cũng gọi thầy tại bắt mạch thôi, chứ ít ai mà đi bệnh viện lắm. Huống hồ chi gia đình bên này còn kiểu là Trung Quốc gọi là cổ truyền nữa, chứ không phải là bình thường ha. Miễn sao mà người đó làm cho em đỡ mệt hơn là được. Nhưng cái lúc mà ông Hào ổng dẫn cái người thầy thuốc về thì em kiều hơi có chút xíu, em quay cuồng trong mơ hồ, bởi vì em thấy thầy thuốc không ai xa lạ, bà thầy đó chính là cái bà già mà đút chè cho em ăn trong cái bữa tân hôn. Em mới thắc mắc lắm, cái bà già này bộ all-rounder hay sao mà giỏi dữ vậy, bộ là người toàn năng hay sao, là mai cũng biết, khấn vái cũng biết, rồi cúng kiến rồi cũng biết, nấu chè cũng biết, bây giờ còn biết nấu thuốc bắt mạch nữa các bạn. Tuy nhiên lúc mà bà già đó bà tới ha, bà bắt mạch cho em này thì bà thông báo là giờ có thai vậy đó. Vui vẻ, cả gia đình gật đầu rất là hài lòng, cười quá trời cười luôn. Và sau đó kéo nhau lũ lượt ba người, ông Hào nè là ông chồng ha, ba mẹ chồng nè với lại bà già này, ba người lần lượt đi tiếp vào trong phòng thờ gia tiên, và ở đó độ tầm khoảng nửa tiếng gì đó mới trở ra ngoài. Và ông Hào khi này ông cũng báo là bây giờ em phải ăn uống đồ bổ ha, này kia các kiểu, ông cũng dặn vậy đó. Mặc dù là ăn cực kỳ là healthy, toàn đồ bổ không, nhưng em vẫn không khỏe được các bạn. Cái sức khỏe nó không đỡ hơn là bao nhiêu hết trơn. Cho đến 4 tháng sau, khi mà cái bụng nó hơi lấp lấp vậy đó, hơi nhô nhô lên rồi đó. Và thời điểm này đối với gia đình khá giả như là ông Hào thường sẽ đi khám tư nhân, vậy là vô bệnh viện tư á các bạn, siêu âm để coi biết là con trai hay là con gái. Và với cái kỹ thuật và cái thời điểm đó thì nó rất là dễ dàng thôi. Nhưng ông Hào không bao giờ đưa bạn này đi hết trơn, và cũng tìm mọi cách giữ bạn ở nhà, chỉ nhờ cái bà nấu chè đó qua bắt mạch rồi kiểu kê đơn kê thuốc cho bạn này bạn uống thôi. Và kiều rất là khó chịu luôn. Em nghĩ là thường người Hoa họ sẽ rất là nôn nóng có con trai để mà nói giỏi tông đường á. Vì chồng của em này nè là con trai một ở trong nhà, đúng lý ra là phải giống như là vắt giò lên trên cổ để mà chạy. Nhưng không, kiểu cực kỳ là hờ hững luôn, không mấy quan tâm, không một lần dẫn bé Kiều này đi siêu âm xem hình ảnh bằng máy móc. Xong rồi còn nói á, vô bệnh viện vậy đó, chét cái này chét cái kia, rồi sống rồi này kia nọ, kiểu là sẽ gây hại cho thai nhi. Toàn là kêu cái bà già đó qua coi, chứ nhất quyết là không cho vô bệnh viện nha. Còn bảo á, là nếu như mà em này tự đi bệnh viện mà để nhà biết được là lớn chuyện đó. Vì cha mẹ chồng rất là khó trong cái chuyện này, bởi vì là người truyền thống các bạn. Cũng kể từ lúc mang thai, ông chồng á, ổng luôn luôn là có cái cớ để mà không có đụng vào người của bạn nữa, giống như là không muốn mặn đồng nồng ân ái gì hết trơn, khi nào cũng lảng tránh với lý do là bảo vệ sức khỏe cho mẹ con bạn. Khỏi phải nói rồi, cảm giác lúc đó nó khó chịu mà nó bực bội lắm. Và cố gắng như vậy được thêm một tháng trời nữa, khi này cái thai trong bụng của em Kiều là khoảng tầm 5 tháng rưỡi rồi. Em có xin về nhà chơi do là có cái tiệc sinh nhật của ba em ha. Và em kêu là em sẽ ngủ lại một đêm. Và ông Hào sau một hồi ổng do dự á, thì ổng kêu là bây giờ ổng có công chuyện rồi, ổng không có đi cùng em được. Hỏi là dịp khác được không, anh với em sẽ cùng về, chứ bây giờ để em đi một mình anh không có yên tâm. Nhưng em kêu đây là sinh nhật của ba em, làm sao mà dịp khác được. Anh cho em về đi, có làm sao đâu, không có sao hết trơn á. Và cuối cùng là đành chiều ý của em ha. Ông Hào đưa em về tới nhà bên kia, cho em ở lại một đêm. Và mọi chuyện diễn ra rất là bình thường. Đến chiều ngày mà sinh nhật của ba đó, mọi người á, ăn uống nhậu nhẹt xong xuôi ra về hết trơn. Chỉ còn lại cô dì chú bác ở trong dòng họ của em Kiều thôi. Thì mọi người hỏi em là giờ sao, con ốm ngán nhiều không, rồi ABC các kiểu. Và cái câu quan trọng nhất á, là giới tính của em bé là cái gì. Khi này em trả lời á, là gia đình chồng chưa có chở đi siêu âm được các kiểu, nên là cả nhà bên ngoại là tỏ ra cực kỳ là ngạc nhiên luôn. Và mẹ của em nha, muốn chở bé Kiều này đi vào trong bệnh viện để khám, nhưng mà em cũng kêu là sự tình bên nhà chồng như vậy. Thì cô cảm giác là lạ lắm các bạn, mẹ của em Kiều á, cô cảm giác lạ lắm. Sao mà kỳ vậy ta, rõ ràng là người Trung Quốc rất là muốn có con trai để mà nói giỏi, tại sao lại không chịu chở con dâu mình đi siêu âm. Chắc chắn nó phải có cái điều gì đó sai sai rồi. Linh tính của một người mẹ mách bảo cho cô là cô phải giải quyết cái chuyện này liền. Cô không nói không rằng gì hết trơn. Và tối cùng ngày, cô lẳng lặng gọi điện cho một vị sư cô gia đình của em Kiều hay gọi là sư cô, nhưng mà không phải là sư cô đâu các bạn, bởi vì chỉ gọi là chỉ quy y thôi, nhưng chưa xuất gia, cư sĩ tu tại nhà. Và pháp danh của sư cô này á là Diệu Năng ha. Mẹ của Kiều gọi và kể là dạ con gái con giờ dậy đó, con nhìn thấy nó có bầu mà nó xanh xao quá à. Và cũng kể luôn câu chuyện bên gia đình chồng là không có cho dẫn đi khám rồi các kiểu như vậy. Và cũng kể luôn cái sự vụ mà bị hãm hiếp trong cái lần mà ông Hào đó ông vắng nhà. Con không rõ ràng là như thế nào, con không biết là con gái con nó có giấu con cái chuyện gì hay là không. Thì sư cô Diệu Năng kia kêu á là thôi được rồi, con cúp máy đi. Một hồi sau các bạn, chờ đợi mà coi như là ngồi trên đống lửa luôn đó, rất là sợ và cực kỳ là lo lắng, cho đến khi mà sư cô Diệu Năng gọi điện thoại lại cho mẹ của em Kiều nha, nói một cái tin chấn động luôn. Kêu á là con ơi, con gái của con á là nó bị gạt rồi, nó hiện tại đang mang thai con của một con quỷ. Con quỷ này á, nó đã lấy con của con từ ngày mà con gả bé Kiều này đi. Tại sao lúc cưới con không gọi cho cô để cô xem gia đạo thì có lẽ là phát hiện sớm hơn rồi. Giờ con của con đang mang thai với quỷ, mà con quỷ đó không ai khác, cô nói con nghe nè, nó chính là thằng anh song sinh với chú rể đã mất. Cha mẹ của nhà chồng con gái con đó quá là ác nhân, lấy vợ cho người con đã mất của mình mà gạt cả nhà của con để mà cưới một con quỷ như vậy. Cha mẹ nó thất đức quá trời, thờ quỷ trong nhà. Nếu mà các bạn là mẹ của em Kiều, nghe tới đây nhiều khi là xỉu ngay tại chỗ rồi, vì quá là kinh khủng đi. Và sư cô còn nói tiếp nha, là nếu mà thủ tục cưới của người Hoa đó, lẽ ra là đúng có một cái chén chè, nhưng cái chén chè đó nó phải là màu đỏ, tượng trưng cho cái chuyện hồng phúc vợ chồng. Tại sao lại là màu trắng, màu của tang tóc? Lý do không phải cưới người sống đâu, mà cưới vợ cho người chết. Con mau mau á, đưa con của con đến nhà cô ngay lập tức. Trong đêm nay cô phải làm lễ cầu hồn thai nhi, quay đầu cho cái đứa con của quỷ trong bụng á, đi tu tập thoát khỏi thân xác của con. Con đừng có để quá trễ, ngày mai gia đình nó rước về, nó nuôi con đến ngày sinh nở đó thì muộn rồi. Trời đất ơi, nghe xong là choáng váng mặt mũi liền, tá hỏa tâm tinh hồn bay phát lạc luôn các bạn. Vội vàng là cô này nè, cô mới báo cái tin động trời cho cả nhà biết. 10 giờ mấy đêm rồi, cả gia đình xáo xào nháo nhào hết cả lên luôn các bạn. Nhưng mà cũng phải đưa em này đi thôi, gói ghém đồ đạc rồi tay nải rồi tay sách nách mang rồi, tại vì nghĩ là có thể là phải để em này giống như là kiểu giấu vậy các bạn, bên nhà của sư cô tầm khoảng một thời gian, cho nên là đem hết đồ đạc dọn giống như là đi chạy giặt vậy đó. Từ chỗ nhà của em Kiều ha, đi qua tới chỗ của sư cô là ngay Mộc Hóa, Long An, mất khoảng 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi gì đó. Tới nơi, đồng hồ là điểm 1 giờ mấy sáng rồi. Vừa vào tới chỗ của sư cô, sư cô cho em Kiều này ngồi quỳ ở trước cái bàn Phật và bắt đầu là đốt nhang các bạn. Vừa khấn vái vừa hơ lên trên người của em Kiều này, hơ lên trên bụng của em nha. Bắt em là phải lạy rồi quỳ suốt 2 tiếng đồng hồ. Lúc đó là 3 giờ mấy sáng hơn rồi. Tới cái đoạn này, bắt đầu là gần xong rồi đó, cho nên là sư cô kêu là bây giờ con nằm xuống đi, con nằm xuống cái đi văn đi, dở cái áo của em lên nha, xoa bụng của em. Và bắt đầu là cô lẩm nhẩm, cô khấn vái, cô đọc kinh chú cái gì đó ở trong miệng vậy nè, khấn hoài luôn các bạn, nhưng không có động tĩnh gì xảy ra hết. Cứ chờ mà nó sốt ruột lắm kìa, không biết là có giải quyết được hay là không, bị nghe là cái thai của quỷ, rất là sợ luôn. Đến khi á, thấy là trên trán của sư cô Diệu Năng này nè, mồ hôi á, nó đổ ra rào, mồ hôi trán, mồ hôi tay, nó đổ ướt cả cái áo của cô luôn. Đến tầm khoảng 40 phút từ khi mà đọc kinh chú á, thì cái bụng của em Kiều, gia đình của em kể lại nha, nó chuyển thành một cái màu xám đen kịch, da mình là da vàng nè các bạn, nó chuyển sang một cái màu xám đen kinh kịch luôn. Chưa hết đâu, trước cái sự chứng kiến của cả nhà Kiều á, ngay trên cái bụng của em, từ từ nó hằn lên một cái dấu chân, hằn lên rõ ràng một cái dấu chân trên bụng của em. Ban đầu là ngay cái vị trí gần cái bọng đái, tiếp đến là nó đạp lên trên cái rốn, rồi nó chạy từ từ lên phía cái bụng ở trên, sau đó là nó lên phía ngực, giống như là cái thai nhi đang đi một cái vòng tròn trong bụng của em Kiều. Và quá trình đó khiến bụng của em nó đau như là chết đi sống lại luôn, mấy chục lần chứ không phải một lần nữa các bạn. Đau quá trời đau, khiến mà muốn thôi giờ muốn tắt thở, muốn chết đi cho rồi, đi đau quá rồi. Em la làng la sớm lên và gia đình thậm chí là cũng phải kiểu bịt miệng em lại nha, để cho đừng có la nữa, cố gắng mà chịu đau. Đứng kế bên trấn an xong rồi kiểu cố gắng là làm dịu cái cơn đau của em xuống. Và tính từ lúc mà cái bàn chân bắt đầu hiện lên cho đến 15 phút sau thì mọi chuyện nó dần dà là nó êm trở lại ha. Khi này nè, em Kiều coi như là em hết sức rồi các bạn. Em nằm em sủi lơ rồi vậy nè. Em thở hổn hà hổn hển luôn, như là vừa mới đẻ một lúc 10 đứa con vậy đó. Rất là đau đớn luôn, không có còn cử động được cái gì nữa. Sư cô thở phào nhẹ nhõm đứng lên và quay qua nói với mẹ của em Kiều á: "Thôi con, bây giờ xong rồi ha. Tạm thời là yên ổn rồi. Tuy nhiên hậu họa là chưa có dứt hoàn toàn đâu. Con muốn diệt trừ á là con phải bất chấp mệt nhọc. Bây giờ nghe sư cô nói nè, phải đi xe về lại nhà con kịp sáng mai đi, để thằng em chồng, ý nói là ông Hào các bạn là chồng trên danh nghĩa nhưng thật ra là lấy anh trai của ổng chứ có phải là lấy ổng đâu, thì để thằng em chồng này nó không có phát hiện ra chuyện gì, nó đến đó nó thấy mọi người ở nhà rồi. Và sư cô căn dặn nha, mọi người phải cực kỳ giữ bí mật, coi như là không có vụ gì xảy ra hết. Và riêng phần của em Kiều này nè, phải uống 5 lá bùa mà sư cô cho bằng cách là đốt xong rồi cho vào trong cái ly nước đó. Và ngay khi về đến nhà chồng phải tìm cách bí mật nha, đi vào trong cái phòng thờ gia tiên, đốt lá bùa cho vào 3 ly nước cúng để trên bàn thờ, và 1 lá bùa còn lại đó thì phải lật cái tấm hình ở giữa trên bàn thờ ra, sau đó dán cái lá bùa vào sau lưng tấm hình, đằng sau tấm hình vừa lật xuống thì sẽ xong xuôi. Khi này nè, nghe đúng lời sư cô căn dặn, mọi người tức tốc trở về cho em Kiều nửa ống bùa xong xuôi á, thì cũng bình thản và ngồi đợi cái người chồng hờ ha, cái người em chồng tới đón. Và lúc ông Hào tới không phát hiện ra chuyện gì hết trơn các bạn, cho đến khi về bên nhà chồng rồi. Em Kiều này nhân lúc cha mẹ chồng đi ra ngoài làm việc á, ngay chỗ kho thanh long, ở nhà thì có người làm các bạn. Em cũng lén lút lắm tìm cách đi vào trong gian thờ. Lâu nay em không có ý định vào đó nên là em thấy rất là bình thường. Nhưng đến khi em có ý định rồi thì em cảm giác nó không bình thường nữa, bởi vì người làm ở trong nhà này hình như được căn dặn là phải theo dõi nhất cử nhất động của em, không có cho em vào khu vực cấm là cái phòng thờ đó. Cho nên là lúc nào cũng kè kè bên cạnh em hết trơn. Mỗi lần mà em có ý định á là thấy những người làm nó lãng vãng ở xung quanh. Và sau một hồi nghĩ cách nha, em mới lừa những người làm ra đi qua phía nhà sau để mà làm việc đi. Em kêu là em mệt, em muốn nghỉ ngơi chút xíu này kia các kiểu. Thì người làm lúc đó là cũng không có đề phòng các bạn, tin tưởng bỏ đi, không có để ý gì hết trơn. Cho nên là em có cơ hội, em mở cửa phòng, em chạy thẳng lên cái gian thờ bên trên. Và đúng như lời sư cô nói luôn, những cái miêu tả mà sư cô chỉ không sai một cách nào, cái sự sắp xếp bài trí gian thờ không sai một ly. Thì sau khi mà cho 3 lá bùa đốt vào trong 3 cái ly nước cúng rồi đó, em mới hấp tấp nha, em lật ngay tấm hình ở giữa ra thì em kinh hãi các bạn. Bởi vì em nhìn vào bên trong á, nó có một cái bài vị, trên đó có khắc tên Hoàng Minh Hiền, còn cái người chồng trên danh nghĩa của em này tên là Hoàng Minh Hào ha, kèm theo một cái tấm ảnh nhỏ xíu của một cái đứa trẻ, nét mặt y hệt ông Hào đó luôn, chỉ có điều là cái đứa trẻ này độ tầm khoảng 5-6 tuổi gì đó. Khỏi phải nói rồi, điếng hồn ở trường, mặc dù rất là hoảng sợ như vậy, rất là hoang mang, nhưng em vẫn cố gắng dán lá bùa vào đằng sau lưng tấm bài vị, trả lại mọi thứ về vị trí cũ nha. Chạy ra khỏi gian thờ, về phòng của mình nằm trên giường, giả vờ như đang nằm ngủ. Thì khoảng 30 phút sau, nghe thấy tiếng động ở trước cửa đó, bà mẹ chồng cùng cái bà già nấu chè các bạn, hai người đàn bà chạy hả, làm trịch làm thượng ở trên, ồn ào náo động, tông thẳng vào trong phòng của em Kiều, tát em một cái đau điếng và bù lu bù la lên là mày đã làm cái gì, mày làm cái gì, vừa chỉ vừa chửi vừa đánh vừa khóc quá trời. Và tiếp theo 15 phút sau, ông Hào á, chồng hờ của em cũng về ha, cũng chửi em Kiều này luôn, và ngay lập tức cả nhà đuổi em đi ra ngoài đường các bạn, dọn hết đồ đạc ném hết ra ngoài đường luôn. Ông Hào thay đổi 180 độ, không yêu thương, không có binh vực gì hết trơn á, chửi em á, đuổi em ra khỏi nhà. Và ngay lập tức em Kiều em gọi cho mẹ em báo tình hình như vậy, em ấm ức mà kiểu em, tức là kiểu em hoảng lắm, tại vì người ta chửi em thấy ghê quá kìa. Nhưng mẹ em á, vui lắm nha, cô mới kêu á là đợi đi, mẹ đón con về nhà của mình. Và khi mà cả nhà tề tụ cùng với nhau rồi, mẹ của Kiều mới gọi cho sư cô Diệu Năng ha. Sư cô nghe xong thì sư cô mới nói đó, là mẹ con của con thoát nạn rồi đó. Sau khi mà bé Kiều dán lá bùa lên trên bài vị, con quỷ là anh trai song sinh của người chồng hờ bé Kiều lập tức tìm tới cô. Nó gào thét, nó chửi mắng cô là phá hoại và giết con của nó. Nó gào thét kinh khủng lắm, nhưng sau lại van xin cô tha cho nó đi, tại vì tờ bùa dán trên cái bài vị làm cho nó đau rát và nó nóng bức. Nó hứa là nếu như cô chịu tha mạng, nó sẽ theo cô đi tu, không quay trở về căn nhà đó nữa. Chưa hết đâu nha, sư cô nói thêm á, là trước khi con quỷ đó qua tới nhà để mà kiếm sư cô, nó đã chạy qua để mà mét bà thầy mà mẹ chồng của bé Kiều hay rước bả về cúng bái, chính là cái bà già làm mai và bà già nấu chè đó các bạn. Chính bà già đó đã dẫn dắt cho con của con lấy con quỷ này, xin con cho con quỷ làm thủ tục kết hôn với con quỷ. Và bấy lâu nay người quan hệ xác thịt với bé Kiều không phải là người con còn sống của bà kia đâu, mà chính là con quỷ đã chết này nè. Cái thai trong bụng của bé Kiều, ngày hôm qua khi mà cô làm lễ, con quỷ nhỏ này cũng chống trả một cách rất là dữ dội, bằng cách là tính đạp bé Kiều để cho mà bé chết. Nó tính bắt bé theo nó. Hành động lúc mà nó đạp từ bọng đái lên rốn, lên ngực là nó muốn giết bé Kiều, con của con. Nhưng may mắn là đưa tới cô kịp, chứ trễ hơn là cô cũng không có dám chắc đâu. Và khi con thấy là nó đi ngược lại, nó quay một vòng từ ngực đi xuống hướng về cái âm đạo để chui ra ngoài, là thằng quỷ con kia đã chịu thua và theo cô ngày ngày nghe kinh kệ sám hối. Còn cha của nó là người chồng thật sự của bé Kiều, bây giờ cũng chịu thua rồi. Mọi thứ đã xong xuôi, con yên tâm nha. Đưa bé Kiều, con của con đi khám bác sĩ thử đi. Khám xong thì cô sẽ cho thuốc uống để mà xẹp cái bụng lại. Nghe sư cô nói như vậy, mọi cái lo lắng coi như là được trút bỏ hết toàn bộ gánh nặng luôn các bạn. Gia đình của Kiều dần dà là yên tâm, bắt đầu là bình ổn lại tâm trí. Và khi mà đi khám theo lời của sư cô Diệu Năng ở trên bệnh viện đó, có sự có mặt của bé Quỳnh luôn nè, thì ngạc nhiên lắm. Kết quả bác sĩ kêu là bé Kiều không hề mang thai. Bác sĩ không biết tại sao và cũng không có cái khối u gì hết. Đem kết quả về báo sư cô á, thì sư cô cười và sư cô kêu là cô muốn cho con biết là cô không có làm hại gì đến con hết, để con tin vào cái chuyện tâm linh là có thật. Bây giờ nè, cô cho con uống thuốc để cho nó xẹp cái bụng hang. Đó, không có sao đâu, yên tâm, cứ uống cái này đi, một thời gian là hết. Tới đây là mọi chuyện gần như là êm xuôi hết trơn rồi các bạn. Và trong cái giai đoạn đó mà cho bé Kiều này uống thuốc, gia đình bên chồng của bé, chỗ ông Hào đó, cũng ngay lập tức làm thủ tục ly hôn. Không một lời níu kéo nào, cũng như là nhận lỗi sửa sai, thậm chí là còn thái độ thù địch nữa các bạn. Và tới cái thời điểm mà Nguyễn kể đó, chắc là sự việc cũng đã diễn ra được tầm khoảng 2 năm hơn rồi, nhưng mà nỗi kinh hoàng của bé Kiều vẫn còn đó. Mỗi lần kể câu chuyện này cho bé Quỳnh nghe đó, hay là có nhắc lại đó, thì đều rưng rưng nước mắt hết trơn các bạn. Tại vì cái cảm giác đó, nó quá là kinh khủng đi. Nếu như không phải người trong cuộc đó, không bao giờ tin đâu. Rõ ràng câu chuyện chỉ tưởng chừng là diễn ra ở trên phim ảnh, hoặc là từ thời xa xưa. Vì cái chuyện này đây là, nó là minh hôn, kết hôn với người chết, tưởng đâu là chỉ có những cái vùng xa xôi ở bên Trung Quốc thôi. Nhưng mà hiện tại ngay trên Việt Nam, ngay vùng Long An, vẫn từng đã xảy ra một cái câu chuyện kinh khủng như vậy. Quá trời là ghê rợn luôn. Và theo một cái tin mà em Quỳnh có kể cho Nguyễn nghe đó, tầm khoảng trước khi mà em gửi chuyện về cho Nguyễn độ 3 tháng, thì tại vì ở cùng vùng với nhau mà, nên em có hay tin là gia đình của ông Hào kia làm cái chuyện ác, mình làm là trời nhìn các bạn. Với lại giờ thời đại này là 4.5.0, nó chuẩn bị ra 5G tới nơi rồi, nên là quả báo nó tới sớm lắm. Gia đình của ông Hào đó tán gia bại sản, làm ăn thất bát, kiểu là nó suy sụp rất là nhanh luôn. Từ một khối tài sản đồ sộ như vậy nè, trong một khoảng thời gian ngắn là đội nón ra đi hết trơn, giống kiểu là bị cây quạt ba tiêu của chị ba già Ngọc quạt qua một cái đó, tao quạt một cái là mày tán gia bại sản hết trơn luôn. Nói chung là thất bát, gia đình ly tán, bán hết của cải, trả nợ nha các bạn. Mà giờ trốn đi đâu không biết nữa. Nói chung là tan tành, té bẹ, trốn chui, trốn nhủi và ăn ở thất đức như vậy đó. Chỉ có ra bình địa thôi chứ ai rảnh đâu mà chơi chung. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện đầu tiên mà em Quỳnh gửi về cho Nguyễn Nguyễn ha. Qua đến cái sự kiện thứ hai. Và đây cũng là một cái câu chuyện liên quan tới bùa ngải, liên quan trực tiếp tới em Quỳnh và cũng là một cái lời xin giúp đỡ với những vị khán giả nào trên kênh của Nguyễn Nguyễn hữu duyên mà biết cách. Câu chuyện này em Quỳnh kể lại là em có quen người chồng của mình độ cách đây khoảng 5-7 năm gì đó. Tính từ cái thời điểm mà em gửi về cho Nguyễn thì Nguyễn đoán như vậy ha. Và tính cách của chồng em, người rất là ân cần, dịu dàng, biết lắng nghe, chia sẻ và luôn luôn là nhường nhịn vợ các bạn. Và sau khi mà quen nhau, tìm hiểu, cảm thấy hợp rồi, tính tới cái chuyện hôn nhân đó thì phải ra mắt dòng họ hai bên. Mẹ chồng của em Quỳnh này cũng rất là thương em, rất là kiểu bằng lòng là xin cưới em về. Và mọi chuyện nó diễn biến cực kỳ là bình thường, tưởng đâu như là hoàng tử công chúa về lâu đài và sống một cuộc sống hạnh phúc happily ever after. Nhưng mà không đâu các bạn. Ngay trong cái ngày cưới, sau ngày cưới mới đúng chứ, nói trong thì hơi oan ha. Em Quỳnh này em kể lại là mẹ chồng của em có kêu em ra để nói chuyện. Ba mẹ chồng này nè, kêu em á là đưa hết tất cả những cái vàng vòng mà bả cho hai vợ chồng đi. Và chẳng những là lấy lại những phần mà bả cho nha, bả còn muốn lấy luôn cả phần mà nhà gái là ba mẹ anh em bạn gì của bé Quỳnh này cho em để mà làm của hồi môn. Nói đến đây thì chắc là mọi người cũng hiểu kết quả như nào rồi. Em có thể đưa lại tất cả những cái số vàng vòng mà bà mẹ chồng cũng như là dòng họ của bà ấy cho em. Nhưng còn của cha mẹ dòng họ em đương nhiên là em đâu có muốn đưa rồi. Không phải là vấn đề tiền bạc gì đâu, mà của hồi môn chính là những thứ mà mẹ của em gìn giữ truyền từ đời bà cố đến đời của bà ngoại, xong rồi đến đời của mẹ nè, xong rồi mẹ lại truyền lại cho em giống như là một cái vật gia truyền cho những cái người con để mà làm của hồi môn vậy đó các bạn. Không chỉ về vấn đề vật chất mà nó còn về vấn đề kỷ niệm, gọi là giá trị tinh thần người xưa để lại người trước truyền cho người sau. Nó mang tính chất dòng họ đó các bạn. Làm sao mà cho được? Không có ai trong trường hợp đó mà cho hết trơn. Phải chi á, bà nghèo khó đi, nói em á thì ok, em có thể không đưa vàng vì những cái yếu tố như Nguyễn vừa kể, nhưng mà em có thể giúp là bằng cái này cái nọ, giống như tiền của đồ này kia các kiểu, bằng những cái thứ khác. Đằng này á, bà đâu nghèo đâu, gia cảnh không đến nỗi nào, thậm chí nếu muốn nói là có của ăn của để luôn đó. Ngoài chồng em ra nha, bà còn có một người con gái. Năm mà em Kiều gửi chuyện về cho, xin lỗi, em Quỳnh á, gửi chuyện về cho Nguyễn á, thì cái người con gái của bà đang làm ngân hàng và cũng 28-30 tuổi rồi, toàn làm gửi tiền chăm lo cho bà sung sướng, chỉ có ăn ở không rồi đi chơi du lịch thôi, mà vẫn còn làm như vậy nữa các bạn. Lúc đầu á thì bà còn ngon ngọt, bà dụ khị, bà nói này nói kia các kiểu. Nhưng khi mà bà nhận ra con nhỏ này mày lì phải không, mày cứng đầu cái gì, mày đợi bà nội mày đi. Trời đất ơi, bà bắt đầu là bà dở quẻ các bạn. Ngày xưa lúc mà chưa cưới nhau về ha, chưa có đề cập đến chuyện mà tiền vàng này kia các kiểu đó, mỗi lần qua nhà, trời con ngồi đi, con ngồi con chơi, con uống nước đi, đừng làm gì hết, để cho cô làm cho nè, nước nè, trà nè, trà nè, ăn táo đi con. Trời đất ơi, con cô là phước phần lắm á, mới quen được con đó con gái. Con về làm dâu nhà cô là sướng lắm, không cần làm gì hết trơn á, để cho người nhà này làm hết, con không cần phải làm gì hết trơn á. Rất là nhẹ nhàng ân cần luôn nha các bạn. Nhưng sau cái vụ đó đó, bà dở quẹ, bà thay đổi, bà lật mặt 180 độ liền. Các bạn để ý mốc thời gian nha. Tụi em cưới đến thời điểm hiện tại là 2 năm hơn rồi. 1 năm đầu tiên thì cực kỳ êm đềm hạnh phúc, nhưng chỉ êm đềm khi hai vợ chồng ở cạnh nhau mỗi đêm thôi. Chứ giờ sinh hoạt chung á, mà có mặt bà mẹ chồng á, thì em này em sống như là địa ngục trần gian vậy đó. Bà hắt, bà dằn mâm sắn chén, bà tằng hắn, rồi bà kiểu sân si đủ chuyện hết trơn à. Cái gì á, giống như người ta hay nói là kiểu môi gầm giường để mà ra bụi đó các bạn, dở ghế salon lên để mà bắt bẻ này kia á, thì bà này y chang vậy luôn. Thậm chí là khi mà em này nấu cơm xong mời bà lên ăn á, bà không bao giờ ngồi ăn cơm chung bàn với em ha. Và khi mà em ngồi bên ngoài em đợi bà ăn trước á, thì bà lại kêu á, tới giờ cơm rồi, bộ đội lập đàn thỉnh lên mới chịu ăn hay sao, mà ngồi nguyên một cục ở đó vậy. Kiểu gì bà cũng chửi được hết trơn các bạn. Và có những lần khác, khi mà em dọn cơm ra em ngồi trên bàn ăn nha, em có mời, em biết bà không ăn đâu, bà trả lời là bà không ăn, thì em mới kêu là dạ vâng ạ, vậy thì con ăn, con xin phép con ăn trước nha mẹ. Thì các bạn biết bà nói gì không? Mày ăn trên đầu trên cổ tao ăn đi, tao quen rồi. Theo cái kiểu như vậy đó. Nói chung là sống không khác gì trên địa ngục luôn. Hàng trăm câu chuyện như vậy cứ tiếp tục diễn ra suốt một năm. Đến nỗi khi mà em đi làm á, nhưng mà cái cảnh phải tan ca về nhà em ám ảnh lắm các bạn. Những lúc mà về nhà sớm em cố gắng em nén lại chỗ làm, đợi đến khi mọi người đóng cửa về hết rồi em mới bắt buộc em phải về theo thôi. Và chồng em trong cái khoảng thời gian đầu nha, cũng an ủi dữ lắm. Bị cái anh đó, cái người đó là con trai duy nhất trong nhà, em gái thì đi làm xa, thì kiểu cũng cố gắng cùng với chồng của mình ở đây. Xong rồi hai vợ chồng cũng tự nhủ sao là sẽ tìm thời cơ thích hợp để mà nói chuyện với lại mẹ đó, chứ nóng vội quá khéo là mẹ lại ghét em hơn. Và hai mẹ con cũng chỉ là có những cái chuyện hiểu lầm, hiểu lầm nhỏ thôi chứ nó không lớn. Từ từ em tin đi, rồi mẹ sẽ nguôi ngoai, rồi dần già đó là mọi chuyện sẽ êm đẹp thôi, hai mẹ con sẽ hiểu nhau thôi, chứ không có cái gì đâu. Thấy chồng của mình yêu thương như vậy, nói những cái lời như vậy, mặc dù em biết là không phải hiểu lầm đâu các bạn, nhưng mà thôi em cũng cố gắng chấp nhận cùng chồng vượt qua. Cho đến một ngày khi mà dì Tư á, là chị của mẹ chồng em này nè, từ nước ngoài về định cư ở Việt Nam để mà an hưởng tuổi già cùng con cháu, nên là tiện ghé nhà chơi, thì bà có dắt theo cô gái. Cái cô này là con lai Thái Việt sống ở bên Mỹ và cũng muốn là về Việt Nam để tham quan du lịch và thăm một số bà con ở bên này á, nên là sẽ ở một thời gian rất là lâu. Cô này thì lớn hơn em nhưng mà nhỏ hơn chồng của em Quỳnh tầm độ khoảng 3 tuổi. Bề ngoài thì xinh đẹp và nhìn rất là hiền lành ha. Và suốt khoảng thời gian ở Việt Nam 6 tháng, nhà chồng của em Quỳnh là gần nhà của dì Tư nhất, cho nên là dì Tư rất là ghé qua chơi và luôn luôn đi kèm theo với cô gái này. Cô gái này tên tiếng Mỹ là Mary, và bản thân của em Quỳnh cũng thường xuyên đi làm cho nên không mấy khi ở nhà để mà nói chuyện qua lại đâu. Và chồng của em á, do là làm gần nhà, buổi sáng đi làm đến buổi trưa thì sẽ về nhà ăn cơm, sau đó là sẽ qua trở lại ngay chỗ làm ha. Nên là chồng em gặp cái cô gái, gặp dì Tư này nhiều hơn là em Quỳnh. Và rồi câu chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến một khoảng thời gian sau, dần dà tâm tính của chồng em Quỳnh, tên là anh Sơn, bắt đầu là thay đổi. Ông Sơn nó trở nên cáu gắt, tính toán, giống như là kiểu so đo từng lời ăn tiếng nói các bạn. Chuyện bé thì xé ra to, khiến cho mọi việc nghiêm trọng đi và quên luôn những cái lời hứa mà trước khi hai vợ chồng chuẩn bị kết hôn thì có làm một cái giao ước á. Thứ nhất là không có chửi thề, dù là đùa hay thật. Thứ hai á, là không được xúc phạm về người lớn và người trong gia đình của nhau. Thứ ba á, là không được giận nhau quá 3 ngày. Thứ tư á, là không được bỏ lại đối phương một mình rồi đi qua đêm lúc giận dỗi. Và cuối cùng, dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra thì cũng phải lắng nghe cho rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, trong cái giai đoạn này nè các bạn, ông Sơn đó ổng phạm hẳn tất cả những cái điều vừa rồi luôn. Kiểu là chửi xong rồi này kia nặng lời, rồi kiểu mắng giết. Nói chung là không có cách nào để mà diễn tả được cái sự biến chuyển trong cái tâm lý của ổng hết. Không biết là ổng có bị gì không. Và khi những cái câu chuyện mâu thuẫn nhỏ trong đời sống hàng ngày với lại chồng xảy ra đó, thì ông Sơn này ổng hay dùng những lời lẽ xúc phạm, mắng nhiếc, thậm chí là còn đổ lỗi cho cha mẹ em nữa. Cái này nó giống như là một cái giọt nước tràn ly. Ổng kêu á, là do cha mẹ của mày á, dạy mày không tốt, gọi cha mẹ của em là thằng này con kia, giống như là thằng cha con gái mẹ mày kiểu vậy đó. Nói chung là nặng lời mà không có chấp nhận được luôn. Và mỗi lần mà chửi nhau giận dỗi như vậy là không nhìn mặt em này khoảng tầm đâu 2-3 tuần gì đó. Đi qua đêm đi nhậu nhẹt cùng bạn bè đến sáng mới về. Và mỗi khi mà nghe mẹ chồng của em á nói xong rồi mắng nhiếc, xong rồi chửi xấu, xong rồi kiểu là đơm đặt thêm với ông chồng, với ông Sơn này nè, thì ông rất là tin luôn các bạn. Và lập tức là ông qua ông chửi em liền, không cần nghe em này em giải thích. Và chính vì những cái câu chuyện như vậy làm cho em Quỳnh em chịu đựng hết nổi rồi. Ai cũng sẽ có cái giới hạn riêng thôi, nên bắt đầu là em phát điên lên. Tâm trí nó rối loạn nè, sáng vui chiều buồn, thường xuyên suy nghĩ linh tinh, luôn luôn lo âu và bất an về mọi thứ. Đến nỗi rất là nhiều lần trên đường đi làm về đó, em muốn đâm đầu vào xe tải chết bà đi cho nó nhanh. Nhưng không phải là trong suy nghĩ đó nha các bạn. Đã có 2 lần em làm như vậy rồi, nhưng may mắn trời Phật còn thương em Quỳnh này. tài xế xe tải đó, người ta thắng lại kịp hoặc là người ta né em được ha. Và lúc mà mấy ông tài bước xuống á, khỏi phải nói là nếu mà các bạn là những cái ông tài xế, các bạn cũng làm như vậy thôi. Mấy chú này bước xuống xe nha, tát em này một cái, kêu á là đồ ăn hại, muốn chết á thì tìm cách khác đi chứ đừng có kéo theo tao vả lây. Tiêu cực chồng vào tiêu cực. Và chưa xong đâu nha, mỗi đêm á em còn bị đày đọa trong những cái giấc chiêm bao kinh hoàng nữa. Em hay có giấc mơ là có một cái người nào đó luôn miệng nói với em rằng ly dị đi thì cuộc sống của mày mới ổn được, mày ly dị đi, mày phải bỏ thằng này thì mày mới có đường hạnh phúc. Nếu như mày còn ở trong căn nhà này á, mày không thể sống yên đâu. Cứ lặp đi lặp lại liên tục như vậy đó các bạn. Và trước khi mà em hoàn toàn em thoát khỏi cái giấc mơ đó, cái người nói với em á, đột ngột dùng hai tay nha, nhấc cái đầu của họ ra khỏi cái cổ á, tách khỏi cái thân người và ném về phía em, để cho em phải hoảng hốt, em giật thoát mình. Mỗi đêm như vậy luôn các bạn. Và nếu bạn nào rành về tâm linh biết á, những cái giấc mơ nó sẽ làm cho cái phần hồn của mình á, nó sẽ không có được ổn định ở trong cái cơ thể nè. Và có một lần khi mà em Quỳnh em đang làm cỏ ngoài vườn sau nhà, em thấy có con rắn á, thay vì em cầm cây em đập hoặc là em đuổi nó đi thì em lại lao về phía con rắn đó và em hy vọng là nó là con rắn độc, cắn tao một cái đi cho tao chết quách đi. Nhưng con rắn á, nó sợ các bạn, giống như là em này kiểu làm cho con rắn nó còn sợ ngược lại em luôn á, nên là nó bỏ nó đi chỗ khác. Và tính khí của em Quỳnh trong cái khoảng thời gian đó trở nên nóng nảy lắm. Sáng em đi khỏi nhà thì em vô cùng thương nhớ chồng, em nhắn tin, em nói chuyện ngọt ngào với chồng, em mơ đến việc đêm về á sẽ ôm ấp lấy chồng của mình nũng nịu. Nhưng đến khi mà làm tan ca trở về nhà nha, mỗi lần mà chồng á đi ngang em là em lười em quét. Nhiều khi á là tính của con chồng dạng đi nhậu về mà kiểu hay có muốn cái này cái kia đó, em đều hất ra hết. Và khiến cho những cái cuộc cãi vã nó to lớn dần dần đến mức là hai đứa phải ly thân nhau luôn. Em xuống đất em nằm ngủ nha, gọi là ly thân chứ thật ra là không có nằm chung thôi. Em xuống đất em nằm ngủ á, em không muốn là cái thằng này nằm bên cạnh mình nữa. Và chồng em á, sau nhiều lần như vậy á, không thèm quan tâm luôn, mặc kệ, không thèm mở miệng nói một câu năn nỉ nào hết trơn. Cho đến thời điểm mà em Quỳnh này em phát bệnh nặng hơn nè, em cứ luôn là câm lặng không nói lời nào hết. Từ một người vốn dĩ ngày xưa là em vui vẻ hoạt bát năng nổ, em trở nên em trầm tính, em không biết nói đùa và thậm chí là em cấu gắt với cả khách hàng của em á, khiến cho khách em phàn nàn với lại sếp. Và về nhà thì em chẳng nói tới ai, không đếm xỉa gì đến ai hết. Và trong đầu luôn luôn suy nghĩ tới những cái chuyện trả thù, chết chóc. Nhiều khi á là em muốn chết quách đi, em cũng thử làm rồi nhưng mà tự nhiên cái lúc đó đó, nó có một cái gì đó ngăn em lại, không cho em lao về phía con rắn hoặc là lao đầu về xe tải nữa nha. Nói chung là nội tâm giằng xé kinh khủng luôn các bạn. Tuy nhiên có một vài lần em cũng vì là em quá là nhức đầu đi, em quá là mệt đi, tâm trạng của em nó lên tới đỉnh điểm rồi đó. Em có liên tục á, em đập đầu vào ông tường nè, đập, đập. Nó giống như là con lật đật vậy các bạn, cứ đập vào tường dội ra xong, đập vào tường xong dội ra, đập vào tường xong dội ra. Và có nhiều khi em dùng dao á, em cắt tay, cắt chân của mình á, giống như là kiểu một cái cách để mà em giải tỏa được cái tâm lý ở trong người em. Nó kinh khủng quá trời luôn các bạn. Và có nhiều lần nha, em thử vào trong bệnh viện để mà điều trị coi về cái tâm thần kinh của mình có vấn đề gì hay không. Nhưng vào tới bệnh viện đó, mọi thứ nó vẫn rất là bình thường, không có triệu chứng, không có cái gì hết trơn á. Cho đến khi em về nhà thì cái này dạng như là cơ duyên, cái phước đức của tổ tiên em còn lớn, do là cũng còn che chở được cho em đó, em mới tìm cách là em nghỉ ngơi nè. Và có cơ duyên thì em nghe được những cái bài thuyết pháp giảng kinh Phật đó. Và sau đó nhờ những cái thuyết pháp, những cái bài giảng của sư cô, sư thầy nè, nó hướng em tới việc là làm những cái chuyện thiện nguyện bằng cách là đi thăm mái ấm cho trẻ em, cho người già, các kiểu đồ này kia. Thì dần dà những cái câu chuyện đó đó các bạn, nó cải thiện được lắm á. Nó giống như là xua đi cái phần âm khí trong cái cơ thể và trong cái đầu óc, trong cái tinh thần của em. Đến thời điểm mà em gửi email về cho Nguyễn Nguyễn là em đỡ khoảng tầm 60% rồi. Và mọi chuyện cứ dần dà diễn ra như vậy cho đến một cái buổi sáng khi mà chồng của em đi làm nha. Em thì ở nhà, em nhìn thấy là mền gói trên giường hai vợ của chồng nằm đó thì có vẻ là nó hơi bẩn rồi. Em nghĩ là đàn ông không kỹ tính, giường gối thường dơ, nên là em mới dở em tức là em tháo cái bao gối bên ngoài ra. Thì lúc đó các bạn, trời đất ơi, cơ duyên lắm nha. Em nhìn lên trên, tức là em tháo cái bao rồi, thì còn cái vỏ gói phía trong đúng không? Em mới nhìn trên cái vỏ gói đó, linh tính mách bảo em á, coi cái vỏ gói đi, nhìn kỹ vỏ gói đi. Thì lúc em cầm lên em xoay qua xoay lại, em thấy lạ lạ các bạn. Nó có một cái đường chỉ may. Cái đường chỉ may nó nhỏ xíu như vậy nè. Khi này nhảy số trong đầu liền. Từ lúc mà em về làm dâu á, cái vỏ gói bên ngoài, tức là cái bao gói bên ngoài á, thì giặt rất là nhiều lần rồi không nói. Nhưng mà cái vỏ gói này nè, em cũng đem đi giặt, nhưng mà có bao giờ em thấy nó bị rách đâu. Trừ những cái vết may mà do lúc mà người ta làm ra cái gối này người ta may á thì không nói, nhưng nó có một cái vết may rất là lạ kìa các bạn. Chưa bao giờ em thấy hết. Và không phải riêng một mình cái gối của chồng em đâu. Cái gối của em Quỳnh này em nằm đó, khi mà em gỡ cái bao gối ra thì cái vỏ gối trong nó cũng có một cái vết rách y chang như vậy. Linh tính mách bảo, rạch ra coi đi. Và lúc mà em xé ra đó, thử coi là bên trong có cái gì không, thì tá hỏa tâm tinh. Các bạn biết em thấy gì không? Em thấy trong mỗi một cái gói như vậy, nó đều có một cái lá bùa màu vàng hết. Chữ đỏ viết chằng chịt ở trên đó lằng ngoằng luôn. Tới đoạn này là hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi ha. Em lập tức, em giấu hai lá bùa này đi, không có giặt vũ cái gì hết trơn á. Và em viện cớ với mẹ chồng em là em phải ra ngoài để mà lo tiền giấy tờ, trợ cấp tiền bạc lúc mà nghỉ bệnh này kia các kiểu. Em mới mang hai cái lá bùa đó tới ngay chỗ của sư cô á các bạn. Sư cô mà trong cái câu chuyện trước của em Kiều á, là sư cô Diệu Năng. Thì bữa đó sư cô may mắn có nhà ha. Sư cô mới kêu em ngồi xuống đi. Và lúc mà sư cô khấn vái gì ở trên bàn Phật, sau đó quay ra sư cô kêu với em như vậy nè: bùa này đó là bùa nghe lời, nó sẽ nghe theo lời những gì mà gia chủ, có nghĩa là cái người thỉnh, nó dặn các bạn. Sự việc của em xảy ra, từ chuyện em muốn tự tử cho đến việc chồng em cáu gắt với em, kiếm chuyện với em và chửi bới em, xé từ chuyện nhỏ ra chuyện to, nói chung là thay đổi tâm tính của hai vợ chồng, đều là do lời thỉnh cầu của cái người mua cái lá bùa này nè các bạn, của cái người thỉnh cái lá bùa này nè. Tuy nhiên sư cô không gỡ được, bởi vì đây là bùa Thái. Sư cô kêu á là sư cô không đủ khả năng, do bị ếm vào trong người của hai vợ chồng một khoảng thời gian quá dài, nó ăn vào quá sâu rồi. Khỏi phải nói, nghe tới đây là coi như em Quỳnh em táo hỏa tâm tinh, là em không biết là ai lại hại hai vợ chồng mình. Mà các bạn nghĩ kỹ đi, hai cái lá bùa này được nhét vào trong hai cái gối ngủ của hai vợ chồng, thì ai là người có khả năng làm chuyện đó? Chỉ có bà mẹ chồng thôi các bạn. Và sư cô khẳng định nha, lá bùa này đó là phải được thỉnh từ bên Thái về, nói chung là về một cách thức tâm linh nào, cô khẳng định chắc chắn như vậy luôn. Và lúc mà nghe sư cô Diệu Năng nói câu đó đó, em ngồi em đớ ra luôn. Em nghiệm ra, trời đất ơi, chính cái thời điểm nó xảy ra câu chuyện lạ lùng này là từ khi mà dì Tư của em về nước và dẫn theo cô gái tên là Mary. Một thời gian sau là chồng của em thay đổi tính nết luôn. Và cái lần chửi lộn gần nhất của hai vợ chồng á, ông Sơn kia ông có nói một câu như thế này nè: là mày không bằng một góc của Mary nữa. Liên tục khen ngợi cô gái đó. Và còn nói với em Quỳnh á, là cô gái đó cái gì cũng tốt, luôn luôn quà cáp cho mẹ chồng của em, mua nhiều trang sức vàng vòng đồ hiệu, và thậm chí đã dẫn mẹ chồng của em đi du lịch Thái Lan ăn nhà hàng từ một năm trước rồi. Và khi mới làm quen với cô ta thông qua dì Tư á, thì cô ta nha các bạn, có vẻ là rất là thích chồng của em Quỳnh này. Và mẹ chồng của em á, do là cái sự kết nối mà dẫn nhau đi Thái đi chơi bình thường các kiểu, lúc đầu thì em chỉ nghĩ là đi chơi có gì Tư này kia thôi. Nhưng sau đó em mới biết, khi mà em nhận ra là cái lá bùa này được thỉnh từ bên Thái về nè, và nghe lời sư cô Diệu Năng nói đó, nó không chỉ là một cái tình cảm gọi là cô dì chú bác với con cháu trong nhà như bình thường đâu các bạn, mà nó hoàn toàn có một cái mục đích sâu xa hơn. Nó liên quan tới chuyện tiền vòng vàng mà ngày xưa lúc cưới em này về, bà này là bà chỉ quan tâm đến tiền thôi. Kêu em đưa tiền, đưa vàng á, em này không chịu. Thì gặp cái cô Mary này quá là giàu đi, chuyên gia là mua vàng, mua vòng, xong rồi mua đồ hiệu cho bà, kiểu gì mà bà hổng mê. Và chính vì những cái chi tiết đó, em Quỳnh này em mới sâu chuỗi lại thì em biết rồi. Lá bùa này á, chắc chắn là mẹ chồng của mình cùng với cô gái kia thỉnh ở bên Thái về. Và chính là mẹ chồng của mình bỏ hai lá bùa để cho hai vợ chồng lục đục và xào xáo với nhau như vậy. Em cũng nói tất cả những cái điều đó ra cho sư cô nghe, và em kể luôn cái lần giấc mơ, những cái giấc mơ của em đó, mà cứ gặp một cái người mà kêu là mày phải bỏ đi, mày phải ra khỏi chỗ này đi, thì sư cô kêu đó chính là cái vong trong cái lá bùa này nè các bạn. Cái vong đó nó xúi em này là ly dị, giải tức là kiểu xúi làm sao để cho hai vợ chồng bỏ nhau đi, lục đục chia tay nhau đi. Mục đích để làm gì thì chắc là các bạn cũng hiểu, là để cho cái cô gái tên là Mary kia có thể đường đường chính chính cưới ông Sơn này, và hai người nên duyên vợ chồng. Theo như em Quỳnh chia sẻ đó các bạn, em có cầu cứu sư cô Diệu Năng rất là nhiều luôn, nhưng mà sư cô nói rồi, cái này sư cô làm không được, bị làm bùa nó ăn sâu quá. Hiện tại á, là chỉ còn cách là chờ sư phụ của sư cô coi là có giúp được gì hay không, chứ khả năng của sư cô nó ăn sâu quá là sư cô giải không được. Như lần trước á, mới vừa mang thai, nó chưa có cái thai chưa lớn thôi thì vẫn có thể ấy được nha, chứ cái này á là hiện tại sư cô bó tay và đang phải thỉnh lên cái vị ở trên đó các bạn. Cho nên là em Quỳnh, nhưng qua câu chuyện này em cũng muốn xin một cái lời giúp đỡ từ quý vị khán giả hữu duyên mà nghe câu chuyện của em trên kênh của Nguyễn ha. Nếu mà có biết cách nào để mà giúp em hóa giải cái sự việc này thì xin là hãy comment ở bên dưới. Tại vì chồng em vốn dĩ là một người rất là yêu em, chứ không phải là một cái người tệ bạc hay là cái gì đâu. Chẳng qua vì một cái tác động ngoại lực nên là anh Sơn kia, anh mới biến chuyển thành một con người như vậy thôi. Và thời điểm mà em gửi email cho Nguyễn đó, hai vợ chồng của em vẫn còn lục đục như vậy. Hai lá bùa thì sư cô cũng giữ rồi, nhưng do nó đã ăn sâu rồi đó, nên là cũng không có giải quyết được cái gì ở trên các bạn. Tuy nhiên đối với bản thân của em Quỳnh, do là em tin vào Phật Pháp và cái căn số của em hay sao đó, nên là tinh thần của em là cũng rất là đỡ, khoảng tầm 60-80% rồi. Nhưng mà cái người chồng của em á vẫn còn trong cái trạng thái u mê như vậy. Và hy vọng là qua cái lời kể của Nguyễn Nguyễn và cũng như là cái lời giúp đỡ của em Quỳnh, mong là quý vị khán giả, những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái kiến thức về chuyện này, xin hãy comment bên dưới ha. Em Nguyễn sẽ báo cho em Quỳnh để em đọc comment và hy vọng là sẽ giải quyết triệt để câu chuyện liên quan tới vấn đề bùa ngải. Và đến đây là kết thúc toàn bộ hai câu chuyện do em Quỳnh gửi về cho Nguyễn Nguyễn, và cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên, anh Nguyễn cảm ơn em Quỳnh rất là nhiều vì đã cho anh có cơ hội kể lại hai câu chuyện rất là ly kỳ và cũng không kém phần rùng rợn, không chỉ riêng về tâm linh mà nó còn là về tình người nữa. Và mong là những điều tốt đẹp sẽ đến với em cũng như là người bạn tên Kiều của em ha. Và nếu mọi người yêu thích video này, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, và để khi Nguyễn ra video thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và nếu cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả thông tin đường link Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com là địa chỉ email nhận chuyện của Nguyễn Nguyễn ha. Và cảm ơn mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.